Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, hôn mê. Tích Thúy không nghĩ đến Lỗ Thâm sẽ đang lúc này tìm nàng. Vốn một đống sự đã muốn đủ nhường nàng đau đầu, không nghĩ đến hiện tại càng là chuyện gì đều chen ở cùng một chỗ. Ngoài xe đứng người so nàng trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Tích Thùy ánh mắt dừng ở cái kia nhìn như là cái tiểu đầu mục trên thân nam nhân. Thận trọng trả lời, ta biết, nhưng ta nay còn có việc trong người, không tiện đi gặp, ngươi trở về nói cho ngươi biết gia chủ người, lại cái khác ước cái thời gian thôi. Kia nam nhân nghe lời của nàng, lại không có một tia né tránh ý tứ. Thật sự xin lỗi, nương tử yêu cầu thứ ta chờ không thể chuyển đạt. Huynh đệ chúng ta đến trước, chủ nhân liền nhiều lần dặn, nhất định phải đem nương tử mời qua đến. Nương tử nếu không đến, đến thời điểm chủ nhân nếu là trách tội xuống dưới, ta cùng các huynh đệ ai cũng gánh vác không nổi. Tích Thúy nhìn phía hắn, trước mặt vài người tuy thấp xuống đầu, nhưng dưới chân giống mọc rễ một dạng, nhiều nàng không đi qua liền không tránh ra tư thế. Xe ngựa nay đứng ở lén hạng chung, bọn họ là riêng tuyển ở nơi này hoang vu địa phương ngăn cản nàng. Mấy người này chỗ đứng thoạt nhìn tuy rằng tùy ý, nhưng Sa Phu cũng đã rơi vào bọn họ phạm vi khống chế bên trong. Địch chúng ta quá, xem ra hôm nay Lỗ Thâm nhất định muốn thỉnh nàng qua đi không thể. Tích Thúy hỏi, kia các ngươi chủ nhân được nói với các ngươi gặp địa điểm. Nam nhân trả lời, chủ nhân tại Ung Thạc lâu trung đẳng nương tử, bất động thanh sắc lường được một phen thế cuộc. Trước mắt, Tích Thúy khép lại màn xe, mà thôi, các ngươi dẫn đường thôi. Nàng chỉ lo lắng Lỗ Thâm sẽ dùng nàng áp chế vệ đàn sinh. Lần trước bởi vì cảnh tuyên nhân, nàng tiện lợi lĩnh được quá mức đột nhiên. Loại sự tình này nàng hoàn toàn không nghĩ trải qua lần thứ hai. May mà, liền sẽ mặt địa điểm đến xem. Lỗ Thâm hiện tại sẽ không có cái ý nghĩ này. Ung Thạc lâu nàng đi qua một lần, bởi vì ở kinh thành có không nhỏ danh khí. Trong tửu lâu người đến người đi, dưới lầu càng có người đáp đài đàn hát. Lỗ Thâm đem địa điểm định ở chỗ này, hẳn là không có chuẩn bị ban ngày ban mặt. Trước mặt mọi người bắt cái người sống liền đi tính toán. Từ người dẫn theo đi đến tầng 2 một gian ghế lô trước, Tích Thúy đẩy cửa vào thì bên trong nam nhân đã ở chờ. Hắn ngồi ở cửa sổ bên cạnh, ánh mắt nhìn phía dưới lầu dòng người, nghe được ngoài cửa động tĩnh, quay đầu, nhìn lại, nhìn thấy Tích Thúy đứng ở cửa. Nam nhân ngược lại là nhã nhặn nở nụ cười. Ngô nương tử, lâu gặp, ý thức được hắn cái này xưng hô. Tích Thúy không có lập tức đi vào, cũng không có trả lời. Nam nhân từ chối cho ý kiến lược nhíu mày, mày xương thượng vết sẹo đau cũng tùy theo vừa động. Tiến vào thôi, xem Tích Thúy vẫn không có động tác. Hắn giống như ý thức được cái gì, mỉm cười nói, ngươi có thể yên tâm, ta hôm nay thỉnh ngươi tiến đến, không có khác dụng ý, nếu ngươi vẫn là không yên lòng. Hắn nói, vậy liền nhường cánh cửa này mở thôi. Tích Thúy lúc này mới đi vào, nhặt được cái Lỗ Thâm bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống. Theo Lỗ Thâm vừa mới thái độ đến xem, hắn vẫn là chưa tin nàng là Lỗ Phi, chỉ là không biết hắn lúc này tìm nàng lại đây rốt cuộc là vì cái gì. Tích Thúy trầm mặc nghĩ, lúc trước nàng tự bảo thân phận cũng là dưới tình thế cấp bách, bất đắc dĩ mà lâm vào, không có nghĩ nhiều liền thốt ra. Trên thực tế, nàng cũng không muốn sẽ cùng Lỗ Thâm này giúp đỡ tội phạm có bất kỳ liên lụy. Hắn nếu không tin nàng là Lỗ Phi, nàng cũng không bắt buộc. Vừa lúc cũng có thể mượn hôm nay cơ hội đổi khẩu phong, miễn cho ngày sau phiền toái. Thấy nàng ngồi xuống, nam nhân lúc này mới điều chỉnh dáng ngồi, ung dung hỏi, Ngô nương tử có thể hiểu ta hôm nay thỉnh nương tử lại đây làm chuyện gì? Tích Thúy nghĩ nghĩ, đổi cái xưng hô, nói, Vì Lỗ Phi, Lỗ Thâm cười nói, ngươi ngày đó không phải tự xưng Lão Lục sao? Tích Thúy lắc đầu nhẹ giọng nói, ngày đó ta đó là dưới tình thế cấp bách mới sinh ra biện pháp. Ta không phải Lỗ Phi, lừa Lỗ Lang Quân, ta thật xin lỗi. Đối với Tích Thúy trả lời, Lỗ Thâm cũng không nghĩ là, ngày đó hắn chợt vừa nghe được Lão Lục tin tức, đúng là có chút thất thố. Chung quy nữ nhân này nói ra được những chuyện kia, nhưng là thật, chỉ có hắn cùng Lão Lục biết đến bí mật. Nhưng ở sự hậu tinh tế vừa tưởng, Lỗ Thâm lại cảm thấy vớ vẩn, nữ nhân kia không thể nào là Lão Lục. Trên đời này nơi đó có cái gì tá thi hoàn hồn đạo lý? Hôm nay tìm nàng lại đây, cũng là muốn đem chuyện này hỏi rõ ràng. Nếu ngươi không phải Lão Lục, lại là như thế nào nhận ra của ta? Lỗ Thâm ánh mắt thật sâu hỏi, ngươi ngày đó nói những lời này vậy là cái gì ý tứ? Không dối gạt Lang Quân, ta ngày đó sở dĩ có thể nói ra kia lời nói, là vì... Tích Thúy cúi đầu, không nhìn Lỗ Thâm, ta đã từng thấy quá vị kia Lỗ Lang Quân. Dù là Lỗ Thâm, nghe nàng lời này, cũng không khỏi sửng sốt, lập tức thu liễm trên mặt kia rồi trá khách sáo tươi cười. Ngươi lời này là có ý gì? Nữ nhân trước mắt nhưng vẫn là không có nhìn hắn, chỉ cúi đầu, rào chặt ống tay áo. Việc này nói ra thì dài. Không biết Lỗ Lang Quân có hay không có cái này tính nhẫn nại, hãy nghe ta nói xong. Ngươi nói, Lỗ Thâm đại mã kim đao ngồi, Tích Thúy thân hình đơn bạc, sắc mặt tái nhợt, mày nhỏ cánh môi, bị hắn như vậy vừa so sánh với, càng lộ vẻ nhỏ yếu. Hơn nữa nàng cố ý buông mi, lộ ra một bộ khiếp đảm sợ hãi rụt rè bộ dáng. Càng làm cho nhân sinh không ra cái gì phòng bị cùng cảnh giới tâm lý. Bất quá Lỗ Thâm hắn làm người cẩn thận, Tích Thúy đối mặt hắn cũng không dám khinh thường. Ta khi còn bé từng theo gia phụ tới đất phương tiền nhiệm. Chỗ kia ẩm ướt hoang vu, mấy năm liên tục nhiều mưa. Lúc ấy gia phụ liền mời người lại đây tính toán đem phòng ở hảo hảo tu sửa một phen. Cũng chính là tại kia cái thời điểm, ta đụng phải vị kia Lỗ Lang Quân. Tích Thúy nói như vậy, cũng không phải không có căn cứ địa tại ăn nói bừa bãi. Nàng từng nghĩ mọi cách nghe qua Biểu Nhi trại tin tức. Chỉ nghe nói là trời cao có mát, đột nhiên rơi xuống một hồi núi hỏa, đem Biểu Nhi trại đốt cái sạch sẽ. Canh giữ ở trại trong sơn phỉ nhóm cứu hỏa không kịp, tất cả đều chết ở trong biển lửa. Tiễu trừ thổ phỉ đạt được toàn thắng, vệ tông lâm cũng bởi vì lần này tiễu trừ thổ phỉ có công. Không bao lâu lên trước đi nơi khác, nàng còn nhớ rõ, ngày đó Lỗ Thâm hắn đã từng hỏi vệ đàn sinh, kia cây đuốc có phải là hắn hay không thả, đây liền ý nghĩa đồn đãi trong kia cây đuốc là thật sự. Vệ đàn sinh hắn thật sự phóng hỏa đốt Biểu Nhi trại. Lỗ Thâm khi đó lãnh binh ở dưới chân núi cho vệ tông lâm rằng co. Cùng sơn trại cách khá xa, ngày hè này núi hỏa kinh gió thổi qua, nhanh chóng lan tràn, toàn bộ sơn trại chỉ sợ đều bị đốt thành một mảnh gạch ngói vụn. Nàng kia có than củi nướng thi thể, phòng trừng cũng không ai có thể nhận ra được, mà Lỗ Thâm vội vàng đối phó vệ tông lâm. Nghĩ đến cũng không có cái kia nhàn tâm tại một đống đất khô cằn gạch ngói vụn chung tìm nàng kia. Mấy khối tiêu xương, nếu tìm không thấy thi thể, ai có thể tin tưởng lúc trước Lỗ Phi là thật đã chết rồi. Tích Thúy vừa nói, một bên bất động thanh sắc quan sát Lỗ Thâm thần sắc. Nhìn hắn không ngăn cản nàng, mày hơi nhíu, nghĩ đến đã là có vài phần tin, nàng trong trí nhớ. Lỗ Phi quả thật sẽ làm chút mộc ngõa tượng việc. Nếu là lúc trước không chết, lưu lạc đến phố phường tại, dựa vào cho người khác làm công mà sống, cũng là có thể nói được thông. Lúc ấy ta tuổi còn nhỏ, cho Lỗ Lang Quân chung đụng được không sai. Hắn thường cùng ta nói chút hắn từ trước sự, còn lặng lẽ nói với ta, hắn vốn là cái sơn phỉ, chỉ vì quan phủ tiễu trừ thổ phỉ mới lưu lạc đến vậy tại. Kêu ta không cần cùng trong nhà người nói, ta lúc ấy còn chưa tin, cho tới hôm nay, tại biết được Lỗ Lang quân ngày đó chưa từng gạt ta. Lỗ Thâm chưa hoàn toàn tin tưởng lời của nàng, nhưng là chưa nói không tin, mà là lục tục lại hỏi chút vấn đề. Tích Thúy nhất nhất đều trả lời, vì cái gì sẽ nói Thanh Dương huyện Phương Ngôn, là vì Lỗ Phi từng giáo qua nàng, vì cái gì đối với này chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Nhớ như thế rõ ràng, là vì thân thể nàng không tốt, khi còn nhỏ chỉ có thể chờ ở trong nhà, bởi vì hâm mộ Lỗ Phi trong miệng những kia trải qua. Liền vẫn nhớ cho tới bây giờ, chờ nàng nói xong. Lỗ Thâm trầm mặc sau một lúc lâu, hắn quả thật không tìm được lão Lục thi cốt, so với lão Lục chết ở trận này biển lửa chung, hắn tình nguyện tin tưởng hắn không chết. Lúc trước vệ đàn sinh hắn bất quá 10 tuổi, làm sao có thể giết được hắn? Lỗ Thâm không khỏi lại nhìn Tích Thúy một chút, hắn tuy rằng không toàn tin tưởng, nhưng liền trước mắt đến xem, tựa hồ cũng chỉ có như vậy một lời giải thích nhất hợp lý. Lỗ Thâm không mở miệng, Tích Thúy cũng không nói gì thêm, im lặng chờ đợi phản ứng của hắn. Cuối cùng, trước mặt dũng mãnh sơn phỉ vẫn là đã mở miệng, tại tinh tế hỏi rõ ràng nhìn thấy Lỗ Phi thời gian cho địa điểm sau, lúc này mới tạm thời bỏ qua nàng. Chuyện này, ta đương nhiên sẽ đi cầu chứng, hy vọng Ngô nương tử ngươi không có gạt ta. Lỗ Thâm cười nói, nương tử là cái người thông minh, nên biết chúng ta người như thế đều là chút vong mệnh chi đồ. Trên mũi đao sống qua, sớm đã đem sinh tử không để ý. Nửa câu sau là trói lọi uy hiếp. Không đợi Tích Thúy nói cái gì nữa, Lỗ Thâm liền nâng tay kết thúc lần này đối thoại, phân phó người đem nàng tặng ra ngoài. Đi ra Ung Thạc lâu sau, Tích Thúy mới phát hiện tay mình tâm cũng có chút ướt mồ hôi. Không chỉ như thế, đầu cũng có chút mơ màng. Sa phu bận rộn thấu lại đây, cẩn thận vấn an. Tích Thúy khoát tay, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, đánh màn xe leo lên xe ngựa, lúc này mới về tới vệ phủ thượng. Nàng là Ngô Thủy Giang nữ nhi, Lỗ Thâm hắn chỉ là muốn báo thù, không phải nơi nơi cho mình tạo cừu ra. Hắn vừa mới kia một đoạn nói cũng bất quá chỉ là tại gõ nàng, không có nghĩa là hắn thật sẽ đối nàng làm những gì. Rơi vào cái tốn sức không thảo hảo, mất nhiều hơn được kết cục. Trở lại quý phủ, vừa lúc gặp phải vệ đàn sinh không ở, đi cả một ngày, rồi hướng thượng Lỗ Thâm. Tích Thúy cũng quả thật có chút mệt mỏi, trở lại trong phòng ngủ một giấc, tỉnh lại thời điểm, vừa mở mắt lại đối mặt một trương xinh đẹp tuyệt trần mặt. Vệ đàn sinh chẳng biết lúc nào trở lại, đang ngồi ở giường bên cạnh, nhìn chăm chú vào nàng. Tích Thúy chống tay ngồi dậy, buồn ngủ hỏi, vệ đàn sinh, ngươi trở lại, Thúy Thúy, hôm nay bồi nương đi Không Sơn tự sau. Ngươi đi nơi nào? Hắn hướng bên trong ngồi một ít, ôm qua nàng đầu vai, cúi đầu hôn cọ nàng trên vai da thịt, có liên quan Lỗ Thâm. Tích Thúy không có tính toán gạt hắn, từ đầu tới cuối tất cả đều nói cho hắn. Vệ đàn sinh đỡ nàng đầu vai, sửng sốt nửa giây, trên mặt chậm rãi hiện ra một mặt áy náy sắc đến. Xin lỗi, Thúy Thúy, là ta không bảo vệ tốt ngươi. Tích Thúy lắc đầu, việc này không liên quan gì đến ngươi, lần sau không cần lại đi ra ngoài. Thanh niên giống như suy tư vòng chốc lát, trấn an cách mỉm cười, việc này ta sẽ giải quyết, không cần ngươi quan tâm. Ngươi chỉ cần chờ ở quý phủ là được, chỉ cần chờ ở quý phủ liền không ai có thể tìm đến ngươi. Hắn sợ hãi, cực sợ. Cao Khiên, Lỗ Thâm, Chử Nhạc Tâm, kia Mã Nô còn có kia con hát, đem nữ nhân đặt ở dưới thân. Vệ đàn sinh ngắm nhìn nàng như trước bình tĩnh dung nhan, nhịn không được nghĩ, nàng đến tột cùng vẫn cùng bao nhiêu người có qua liên lụy. Bất quá không quan hệ. Thanh niên đầu ngón tay lược động, chậm rãi cởi bỏ nữ nhân vạt áo, bình tĩnh nghĩ, rất nhanh, mấy ngày nữa, hắn liền có thể ăn bày xong hết thảy, ngày sau hắn liền sẽ không giống hôm nay như vậy lo lắng. Nhưng ở này trước, hắn muốn một đứa trẻ, bọn họ sẽ có cái nữ nhi, tựu như cùng Kỷ Khang Bình một nhà như vậy, nhìn cả nhà bọn họ người bộ dáng, nhìn Hoàng thị vây quanh Thư Đào, cho Kỷ Khang Bình nắm tay đứng chung một chỗ, hắn lại cũng sẽ tâm sinh ra hâm mộ như vậy cảm xúc đến. Thúy Thúy, ngươi có thể hiểu trung âm thân. Vệ Đàn Sinh một bên vén lên nàng ướt mồ hôi tóc mái, một bên cúi đầu nhìn nàng, mỉm cười nói, nếu ngươi không biết, ta liền vì ngươi nói một nói này dấu bé Phật nói đi vào thai kinh dấu lớn. Hắn xương quai xanh cùng eo bụng, thượng mồ hôi, từng chút dừng ở trên người nàng, kích khởi một trận hỏa thiêu cách cực nóng. Tích Thúy đầu ngón tay run lên, rảo chặt đệm chăn, không có lên tiếng, người chết đi, còn chưa đầu thai trước, cũng gọi làm trung âm thân. Mỗi khi nam nữ giao hợp là lúc, những này trung âm thân liền canh giữ ở một bên nhìn, chờ đợi chui vào mẫu thể chung, đầu thai cơ hội, tại màn chung, thanh niên quả thật chậm rãi nói đến kinh Phật, tiếng nói mất tiếng, từng từ, nếu là nam người, tại nương sinh yêu, vu phụ sinh căm ghét, nếu là nữ người, vu phụ sinh yêu, tại nương sinh căm ghét, tại qua đi sinh sở làm nhiều nghiệp, mà lên vọng tưởng, làm tà giải tâm. Thúy Thúy, thanh niên tốn sức thở dốc một tiếng, đuôi mắt nhẹ dương, sắc như xuân hiểu cười nói, những này trung âm thân bọn họ đều ở đây nhìn ta ngươi hai người. Ngươi nói ta ngươi hai người, bên cạnh, đến cùng lập bao nhiêu trung âm thân, kèm theo thanh niên ôn thuần tiếng nói, giường màn che bị gió đêm thổi, cao cao dơ lên, tựa hồ chính như vô số vong hồn ánh mắt đang gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Hoặc là đứng ở trước giường, hoặc là đứng ở cuối giường, hoặc là phiêu phù ở giữa không trung, không thêm che giấu nhìn chăm chú vào hai người. Chờ đợi lại đầu thai làm người thời cơ. Tích Thúy đánh đệm chăn ngón tay buộc chặt một ít, bị quỷ dị này tưởng tượng biến thành lưng xoay mình sinh thấy lạnh cả người. Không khỏi quay đầu qua đi. Đừng, đừng nói nữa, vuốt ve tóc của nàng. Thanh niên yết hầu lăn ra một tiếng thấp mà câm thở dốc. Tinh tế chăm chú nhìn nàng. Thúy Thúy, ngươi nhưng là đang tưởng tượng những kia đứng ở giường bên cạnh. Nổi tại giữa không trung, canh chừng vong hồn bộ dáng, Vệ Đàn Sinh hận cực của nàng thả phóng túng, không khỏi ngẩng lên góc cạnh rõ ràng gò má, cắn chặt răng buông xuống tại gò má bên cạnh hạnh màu tóc mang lắc lư làm một đường màn bị gió thổi được càng gấp, tầng tầng màn xa qua loa đong đưa duệ vũ điệu, thủy quang thấm ướt mi mắt. Vệ Đàn Sinh trên mặt nổi lên mạt bệnh trạng đỏ ửng, dạ dày chung như lửa tại đốt, trước mắt ẩn ẩn có chút phát hắc, hắn hô hấp dồn dập, muốn ngã không phải đổ, chỉ có thể dựa ý chí miễn cưỡng chống đỡ mấy ngày liền tới nay suy yếu thân hình. Trước mắt hàm ra một mảnh mơ hồ nước sắc quang ảnh. Hắn cố sức nhìn nàng, thế muốn đem nàng cùng kéo vào mạch nước ngầm sôi trào vòng xoáy chung mới bằng lòng bỏ qua. Màn xa buông xuống xuống dưới, sao sao phương nghỉ, Vệ Đàn Sinh xuống giường đi rửa mặt. Tích Thúy siết chặt làn váy, tựa vào trước giường chậm rãi nghĩ, tiếp tục như vậy không được. Liền tính tại hiện đại, tránh thai thi thố như vậy đầy đủ tình huống cũng không thể hoàn toàn cam đoan tránh thai. Nếu ấn như bây giờ, như vậy phát triển tiếp, nàng cũng không thể cam đoan có thể hay không trúng chiêu. Nàng tất yếu phải tìm cái thời gian cùng Vệ Đàn Sinh nói rõ ràng. Không thể lại kéo đi xuống. Nghĩ như vậy, Tích Thúy nhìn về phía kia mặt trắng quyên bình phong, chờ Vệ Đàn Sinh hắn tắm rửa thanh tẩy xong. Chỉ là, Tích Thúy nàng đợi nửa ngày, cũng không đợi được sau tấm bình phong có động tĩnh gì truyền đến. Không khỏi tâm sinh nghi lo, đi xuống giường, do dự một cái chớp mắt, đi vòng đến sau tấm bình phong mặt, chỉ nhìn thấy ánh nến nhẹ lay động, trong thùng gỗ còn mạo chút sương trắng. Tại tầng tầng trong sương mù, thanh niên mệt mỏi ngửa đầu tựa vào thùng trên vách đá. Hơi ẩm tóc đen rán trắng nõn đà hồng hai má. Hắn nhắm chặt mắt, mi mắt rũ tại hạ trên mí mắt. Ngưng chút thủy châu, hõm vai trong cũng có giọt nước chậm rãi trượt xuống. Cùng tụ hợp vào dưới bụng trong xương trắng. Vệ đàn sinh, Tích Thúy thử tính hô một tiếng. Thanh niên không bất cứ nào động tĩnh. Tích Thúy căng thẳng trong lòng, cuống quýt xoay người lại xem xét tình huống của hắn. Hắn sắc mặt đỏ lên, cả người nhìn qua có chút giống. Vì trong lòng mình hiện lên suy đoán, Tích Thúy giật mình mở to mắt. Vệ đàn sinh hắn hiện tại bộ dáng này, nhìn qua đổ có chút điểm giống bởi vì thiếu dưỡng khí ngất đi. Nhưng Tích Thúy chỉ nghe nói qua tại Bắc Phương đại nhà tắm trong. Người chen người thời điểm hội thiếu dưỡng khí, còn chưa nghe nói qua ngâm trong thùng tắm ngâm thiếu dưỡng khí. Nghĩ đến này nhi, Tích Thúy không dám trì hoãn, nhanh chóng thò đến hắn dưới mũi. Hoàn hảo, còn có hô hấp, xem ra quả thật chỉ là ngất đi. Mắt thấy gọi cũng gọi là bất tỉnh, đẩy cũng đẩy bất tỉnh. Dù là Tích Thúy cũng có vài phần lo lắng, muốn đem hắn theo thùng tắm chung lôi ra đến. Thanh niên cánh tay lại ẩm ướt lại trơn. Hắn nhìn gầy, nhưng trên người vẫn còn có chút bắp thịt. Nàng một người không có biện pháp đem hắn theo trong thùng gỗ vớt đi ra. Không có cách nào, Tích Thúy chỉ có thể đi ngoài phòng kêu người canh giữ ở ngoài phòng bọn hạ nhân. Vừa vào phòng, nhìn thấy ngâm mình ở trong thùng tắm tú sắc có thể thay cơm lang quân. Nhất thời cũng dồn dập ngây người, một cái xem một cái, cũng có chút không biết làm sao. Tích Thúy thúc giục một người trong đó tiểu tư, cứ cái gì, nhanh chút đi tìm đại phu, lang quân ngâm tắm ngâm hôn mê rồi. Dọa người tuy rằng mất mặt chút, nhưng cứu người trọng yếu, không kịp nghĩ nhiều. Một trận bận việc chung, mọi người cuối cùng đồng tâm hiệp lực đem vệ tam lang chuyển lên giường. Lập tức liền có người theo đi hồi bẩm vệ Dương thị. Không nhiều thì vệ Dương thị mấy người nghe nói tin tức, tất cả đều chạy tới. Vệ Dương thị cuống quýt đi tới, sắc mặt nôn nóng, tóc mai lộn xộn, nhìn về phía té xỉu trên giường bất tỉnh nhân sự nhi tử. Hỏi, đây là thế nào? Êm đẹp như thế nào hôn mê rồi? Tích Thúy vừa giúp đỡ vệ đàn sinh mặc xong quần áo, trước mắt lại giúp hắn đem chăn đắp tốt, không đến mức trước công chúng dọa người. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn hướng vệ Dương thị, trả lời vệ Dương thị câu hỏi. Tác giả có lời muốn nói. Ta mệt mỏi. Ta van cầu xét duyệt đừng khóa ta. Ta dập đầu, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, cho tiểu biến thái nói lời xin lỗi. Ta còn là viết, dọa xong Thúy Thúy liền ngất đi. Nhu nhược đáng thương tiểu biến thái. Bất quá hắn là đói bằng bằng lúc trước muốn ngược là các ngươi. Hiện tại không cần vẫn là các ngươi. Ta lặp lại lần nữa đi. Này văn là thiên hướng he kết cục, nhưng Thúy Thúy sẽ không thỏa hiệp. Mặt sau có dao cũng có rất nhiều đường. Đều quản ăn no, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, tần hiểu lấy, vẫn là xoài ăn ngon nhất. Học lại, ích bách, kiều sắt phu kiều tư đạt, suy nghĩ lý thú tiểu bảo bảo, đoạn dự bản dự, thập cửu tiên sinh một cái, cảm tạ rót, dinh dưỡng chất lỏng. Tiểu thiên sứ, mạnh càng 38 bình, chọc 22 bình, cây trúc tại, moon sun 20 bình, penguin donut 18 bình, an 14 bình, quýt vị bọt khí nước, keo kiệt đợi, nem rán, thước cổ nguyệt, phong, thêm vân limo, kho lúa mãn, 370 10 bình, lẩm bẩm sâm 8 bình, AA 77 đến 6 bình, Xbeck, Teliter, ức ga ga tt, một chỉ quýt miêu rát 5 bình, A ngốc, hoa hoa 3 bình, sở cuồng người 2 bình, chỉ yêu mập mạp miêu, bố trí thế nào, bánh bao nhân sữa trứng trước khi chết, gạch dưới y, di hì hì, khả ái như ta, tiểu đinh đương, siêu s, tập khanh, giật mình như gặp cũ suối núi một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.